Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 82, chương 85, Vạn Phúc 1. Giờ này khắc này, Bích Giao Y nguyên thân mang này một bộ xanh nhạt y phục, ở dưới ánh trăng cơ da như tuyết, thanh lệ vô song, thoáng như tiên nữ. Trương Tiểu Phàm chỉ gặp Bích Giao đem vừa bẻ bông hoa phóng tới chóp mũi, hít một hơi thật sâu, trên mặt hiện ra say mê biểu lộ, càng có một cỗ kinh tâm động phách mỹ lệ. Mà này bông hoa tại nàng tú mỹ khuôn mặt trước lại cũng giống như càng thêm rực rỡ, chỉ là Trương Tiểu Phàm lại từ ở sâu trong nội tâm đột nhiên toát ra một trận lửa giận vô hình, cau mày trách cứ: "Hoa này nhi mở được thật tốt, ngươi tại sao phải gãy nó?" Bích Giao đôi mắt sáng lưu chuyển, sóng mắt như nước tại Trương Tiểu Phàm trên thân đánh cái chuyển, thản nhiên nói: "Ta hái hoa này chính là hoa này phúc khí, bị ta nghe nó mùi thơm, càng là hoa này tam thế tu được duyên phận, ngươi dạng này một cái tục nhân như thế nào lại biết?" Trương Tiểu Phàm sững sờ một chút, vì Bích Giao mỹ nữ logic cảm thấy hoang đường, liền lắc đầu nói: "Hoa này bị ngươi bẻ, chính là liền mệnh cũng không, như thế nào lại cao hứng?" Bích Giao ngắm hắn một cái, đôi lông mày nhíu lại, nói: "Ngươi cũng không phải hoa, làm sao biết nó sẽ không cao hứng?" Trương Tiểu Phàm nghe Bích Giao ngôn ngữ cực kỳ không thèm nói đạo lý, trong lòng càng là tức giận nói: "Ngươi cũng không phải hoa, lại làm sao biết nó hội cao hứng? Nói không chừng hoa này nhi giờ phút này chính là thống khổ không thôi nhìn. Này tiêu tốn có nước, khó tránh cũng là đau đến khóc lên." Bích Giao rõ ràng ngốc một chút, sau một lát liền phốc một tiếng bật cười. Lần này coi là thật tựa như bách hoa thịnh phóng đồng dạng xinh đẹp bức người, cơ hồ khiến Trương Tiểu Phàm nhìn ngốc mắt. "Hoa nước mắt, ha ha, hoa nước mắt, ta cuộc đời còn là lần đầu tiên nghe thấy một đại nam nhân đem giọt sương nói thành là mắt mờ nước mắt, chết cười ta." Trương Tiểu Phàm đỏ mặt lên, ấy ấy nói không ra lời, nhưng nhìn thiếu nữ kia cười đến eo đều chỗ ngoặt, trên mặt đốt, cường tự nói: "Lại thế nào?" Không muốn Bích Giao nghe lời này nhìn hắn bộ dáng, tiếng cười ngược lại càng lớn chút, tiếng cười thanh thúy quanh quẩn ở cái này tĩnh mịch u ám trong hoa viên, bằng thêm mấy phần ấm áp. Trương Tiểu Phàm nổi giận không phải, muốn nói cái gì lại cũng không biết như thế nào mở miệng. Nhìn lấy Bích Giao hoan hỉ nụ cười, hờn dỗi địa dậm chân một cái, quay người đi, không đi hai bước, đột nhiên nghe phía sau Bích Giao thu tiếng cười, nhưng ngữ điệu trong vẫn là mang theo mấy phần ý cười: "Ngươi chờ một chút, Trương Tiểu Phàm đến đêm nay đi ra, tâm tình không tệ, nhưng đụng phải tàn hoa Bích Giao về sau, tâm tình chính là phá hỏng." Giờ phút này nghe nàng kêu đi ra, trong lòng lại là một trận bực bội, nhịn không được quay đầu lại nói: "Ta lại không gọi uy, ngươi gọi ai đó?" "Áo, đúng, ngươi gọi Bích Giao a." Thiếu nữ kia giật mình một chút, nụ cười trên mặt nhất thời thu lại, nhìn lấy Trương Tiểu Phàm ánh mắt phảng phất cũng lạnh mấy phần. Tựa hồ rất ít người như thế chống đối qua nàng, nhưng sau một lát, nàng lại như nghĩ đến cái gì, mặc dù không có khôi phục vừa rồi này rực rỡ nụ cười, nhưng âm điệu coi như ôn hòa: "Này ngươi gọi là gì? Còn có, làm sao ngươi biết ta gọi Bích Giao?" Trương Tiểu Phàm không hề nghĩ ngợi, thốt ra liền nói: "Ta gọi..." Tắc nghẽn một chút, hắn hừ một tiếng: "Tại sao phải nói với ngươi?" Bích Giao nghiêm sắc mặt, nhìn lấy tựa hồ có chút tức giận, nhưng nàng nhìn Trương Tiểu Phàm bị tức giận biểu lộ, tựa như một cái hờn dỗi bé trai, thế mà nhịn không được lại là phốc một tiếng bật cười. Nụ cười này liền đem vừa rồi nàng giận tái mặt khí thế hoàn toàn tán đi. Lộ ra trên trời ánh trăng, cả vườn hương thơm, cái này mỹ lệ nữ tử trên mặt tràn đầy ý cười. Phảng phất nàng biết dạng này không thật là tốt, lắc đầu đang muốn nhịn xuống, lại y nguyên vẫn là bật cười. Phảng phất, hồi lâu trước kia ngây thơ, trăm ngàn đời sung sướng, tại đêm nay lại sống tới. Ánh trăng như nước, nhẹ nhàng vẩy vào nàng đầu vai mặt bờ, chiếu ra rung động lòng người mỹ lệ. Trương Tiểu Phàm chẳng biết lúc nào, thấy Si Bích Giao cười một trận. Hiện Trương Tiểu Phàm chính nhìn nàng chằm chằm lúc, hắc một tiếng, thế mà cũng không một nữ nhi ra đỏ mặt bộ dáng. Ngược lại nói thẳng, ta đẹp mắt không? Trương Tiểu Phàm lại bị nàng giật mình, giống như là làm tặc bị người bắt được, cảm thấy quẫn bách, nhưng ở Bích Giao như nước nhu hòa sóng mắt phía dưới, lại có không chỗ có thể trốn cảm giác. Ếch, đẹp mắt, lời vừa ra khỏi miệng, Trương Tiểu Phàm chính mình trước ngốc một chút, trong lòng hiện lên một cỗ nói không rõ kỳ dị tư vị. Bích Giao lại tựa hồ như cũng không thèm để ý, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, ngẫm lại cũng thế, từ nhỏ đến lớn, người nào không nói ta xinh đẹp, các người những nam nhân này a đều là một cái bộ dáng. Nghe nàng giọng nói, tuổi còn nhỏ, ngược lại tựa hồ trải qua tang thương, Trương Tiểu Phàm nổi nóng lên sông, đang muốn phản bác, nhưng trong lúc lơ đãng nhìn lại, đã thấy nàng mắt ngọc mày ngài, độc lập ở trong ánh trăng, cùng mình kiếp trước ở chỗ này gặp được Bích Giao giống như đúc nói nhảm. Đến cũng là cùng một người, tay áo tung bay, như cửu thiên tiên tử đồng dạng thánh khiết, cao quý, trang nhã, không khỏi lần nữa si ngốc ngắm nhìn, ánh mắt mê ly. Giờ phút này, Bích Giao hơi hơi híp lại mắt, trao chuốt môi cũng tựa hồ mím chặt chút, phảng phất đang suy nghĩ cái gì, nhưng bầu không khí lại lập tức trầm mặc xuống. Ngươi tên là gì a? Có thể nói cho ta biết không? Nàng nguyên như vậy hỏi, sóng mắt trong hình chiếu lấy hắn bóng dáng. Trương Tiểu Phàm chợt lùi bước, vừa rồi nộ khí tại trong chốc lát toàn bộ tiêu tán. Phảng phất đối Bích Giao, một chút phẫn nộ đều là không nên. Hắn né tránh này nhu hòa nhãn quang, mang theo chính hắn cũng bất an một điểm khiếp nhược, nói một câu, Trương Tiểu Phàm, sau đó bước nhanh hướng phía sau đi đến, ngược lại có mấy phần chạy trối chết bộ dáng. Không biết tại sao, nhìn lấy Trương Tiểu Phàm rời đi thân ảnh, kiếp này lần thứ hai gặp phải Trương Tiểu Phàm, Bích Giao lại có một tia nhàn nhạt thất lạc. Bất quá, nàng là một cái dám yêu dám hận nữ tử, quả quyết sẽ không tận lực suy nghĩ đi làm một chuyện nào đó, sẽ chỉ tùy ý chính nó qua mọc rễ nảy mầm, tuyệt sẽ không tăng tốc nó phát triển hoặc là nhẫn tâm qua khu trừ nó. Cái này cũng nhất định nàng kiếp này rốt cuộc không thể rời bỏ Trương Tiểu Phàm số mệnh. Trương Tiểu Phàm cúi đầu bước nhanh chạy trước, bỗng nhiên tại một cái góc rẽ, chỉ cảm thấy chính mình đụng vào cái gì mềm mại đồ vật. Không khỏi hoảng sợ kêu to một tiếng, vội vàng lui lại mấy bước, lúc này mới khó khăn lắm rời đi vừa rồi đụng phải mềm mại cùng cực. Thậm chí còn có nhàn nhạt mùi thơm đồ vật. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một cái trên mặt lụa mỏng nữ tử đứng tại trước mặt. Người này lại là cơm tối lúc, ngồi tại Bích Giao bên cạnh nữ tử che mặt u cơ. Giờ phút này nàng y nguyên che mặt, nhưng trên thân đã đổi một kiện hắc sắc váy tơ. Ở cái này trong đêm, cơ hồ liền giống như u linh. Trương Tiểu Phàm định thần lại, chưa phát giác còn có chút thở dốc. Trong mũi ẩn ẩn ngửi được một cỗ mùi thơm, không biết là cái này trong viên hương thơm, vẫn là vừa rồi đụng vào u cơ thân thể. Nghĩ tới đây, lại nghĩ tới Vạn Kiếm Nhất cùng hắn không rõ quan hệ. Hắn bỗng nhiên có một cỗ dùng mình cảm giác, trong lòng một trận cuồng loạn, chỉ cảm thấy đêm nay đi ra thật sự là sai, muốn gặp Bích Giao tùy tiện rút ra cái thời gian không tốt sao? Làm gì nhất định phải đêm nay đâu? Lập tức đành phải mập mờ nói một tiếng, xin lỗi, liền từ u cơ bên người đi qua, hướng chỗ mình ở nhanh chóng đi đến, từ đầu với đuôi. U cơ cũng không nói một câu, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, trong mắt nhìn chăm chú cái này thiếu niên này, làm Trương Tiểu Phàm đi qua bên người nàng về sau, nàng chả chậm rãi quay người, nhìn lấy hắn rời đi thân ảnh. Hồi lâu, khi nàng thân ảnh cơ hồ cùng cái này u ám trong hoa viên hắc ám hòa làm một thể thời điểm, nàng mới xoay người, hướng về hoa viên chỗ sâu đi đến. Rất nhanh, nàng trông thấy Bích Giao, y nguyên đứng tại nguyên chỗ, trong tay vuốt vuốt một đóa bẻ hoa tươi. Bích Giao ngẩng đầu, không có giật mình bộ dáng, mỉm cười nói, U Di, ngươi trở về. U Cơ nhìn trong tay nàng hoa tươi một cái, mạng che mặt khinh động, xem ra là gật gật đầu bốn người là Thanh Vân Môn hà. Nàng thanh âm quanh quẩn tại hoa trong viên, tĩnh mịch phiêu đãng, tuy nhiên nhẹ nhàng, lại mang một chút quỷ khí. Dẫn đầu là Đại Trúc Phong một mạch Trương Tiểu Phàm, còn lại ba cái chưa từng thấy qua, xem ra là thế hệ trẻ tuổi, không biết tính danh. Lục Y yêu nữ mỉm cười biết một cái, vừa mới qua đi người kia, hai chúng ta năm trước ở chỗ này gặp qua, gọi là Trương Tiểu Phàm, đất tốt tên. U Cơ liếc nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, Bích Giao, đã lâu không gặp ngươi ngắm hoa. Bích Giao phảng phất giật mình một chút, sau một khắc, nàng tú mỹ trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. Đúng vậy a, U Di, rất lâu. Nàng đem này hoa cầm lấy, lại cẩn thận nhìn xem. Sau đó, tại cô gái che mặt kia nhìn chăm chú trong, Bích Giao ngậm lấy cười, trong tay lại kiên quyết quả quyết nắm chặt, đem này mỹ lệ bông hoa vò thành mảnh vỡ. Về đến phòng, Trương Tiểu Phàm lập tức thoát y chìm vào giấc ngủ, nhưng mà, trời không toại lòng người. Trên thân lưu lại mùi thơm vẫn thỉnh thoảng lại tiến vào hắn trong lỗ mũi, làm hại Trương Tiểu Phàm chăn trọc, trắng đêm khó ngủ. Sư phụ a, vạn kiếm nhất lão ca, cái này U Cơ đến cùng phải hay không lão bà ngươi a? Ta cũng không muốn trên lưng câu dẫn sư nương đại nghịch bất đạo bêu danh đêm nay đụng vào nàng mềm mại thơm nước trên ngực. Cũng không phải là ta cố ý a, nếu như đụng vào Bích Giao trong ngực, tốt biết bao nhiêu a. Trương Tiểu Phàm tâm lý kêu rên trận trận. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.